Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 133, không phá Lâu Lan Trung không trả. Nước Anh các cầu thủ rất nhanh sẽ biết bọn họ huấn luyện viên ở tuyên bố trên nói rồi gì đó. Cứ việc lúc này nhanh nhất tin tức truyền thông đều vẫn không có đem nội dung đưa tin đi ra. Bởi vì Gerrard đem đầu nhi nói cho cùng hắn cùng phòng Rooney. Tuy rằng hai người một cái là cầu thủ Liverpool, một cái là cầu thủ Manchester United. Hơn nữa Rooney đã từng vẫn là Liverpool cùng thành tử địch cầu thủ của Everton. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng các cầu thủ trong lúc đó hữu nghị. Rooney đối đầu nhi thái độ rất là giật mình. Không nghĩ ra tình huống hắn cũng nói cho một gã khác đội hữu. Đến từ Chelsea John Terry. Rất nhanh chuyện này liền bị truyền khắp. Nottingham Forest các cầu thủ tự nhiên cũng đều biết. Thế nhưng không có một người có thể nghĩ rõ ràng thủ lĩnh tại sao muốn nói như vậy. Không nghĩ ra đối xử phương pháp có hai loại. Nottingham Forest các cầu thủ càng quen thuộc Dan. Bọn họ cảm thấy như thế rõ ràng khác thường. Nhất định có nguyên nhân. Chỉ có điều đến tột cùng là nguyên nhân gì bọn họ không rõ ràng. Mà phe Nopding Hansen Lâm các cầu thủ thì lại đang vì mình ra phủ nhi xem thường mà tức giận bất. Bình nói thế nào chúng ta cũng là một đường chém giết đi tới tứ kết. Dựa vào cái gì coi trọng như thế đội tuyển Pháp, mà đối với chúng ta như thế không có lòng tin. Những người này cảm nhận được huấn luyện viên trưởng xem thường. Bọn họ đương nhiên không thể trực tiếp đối với Đan phát hỏa. Bất quá bọn hắn tự có biện pháp để chứng minh thủ lĩnh là sai lầm. Vậy thì là trong trận đấu chiến thắng nước Pháp, để thủ lĩnh nhìn, đến tột cùng ai mới là càng có thể thu được giải thưởng đội ngũ. Tức sôi ruột nước Anh cầu thủ ở trong khi huấn luyện rất liều mạng. Đan nhìn ở trong mắt, cười trộm ở trong lòng. Trợ lý huấn luyện viên Chris Church hay là duy nhất một cái biết Đan là tính toán gì người. Hắn có chút bận tâm, người liền không sợ ném mất ở phòng thay đồ bên trong uy tín. Hoặc là trái lại để bọn họ mất đi đấu trí. Đám người kia kiêu ngạo lắm. Như thế điểm đà kích sẽ không để cho bọn họ mất đi đấu trí. Còn quyền uy, chờ bọn hắn chiến thắng đội tuyển Pháp sau khi ta ở phòng thay đồ bên trong địa vị chỉ có thể càng cao hơn. Đan rất chắc địa nói. Đây là phép khích tướng. Mặt khác, ta như vậy nói, cũng có thể mê hoặc đội tuyển Pháp. Nước Pháp lão rất tự đại. Ta yêu thích tự đại nước Pháp lão. Đan nói địa không sai. Người nước Pháp xác thực rất tự đại. Đan khen tặng nói rất nhanh sẽ xuất hiện ở nước Pháp các phương tiện truyền thông lớn trên. Bọn họ tận hết sức lực mà đem Đan lời nói đăng lại đến đăng lại đi. Các độc giả xem trong đầu thoải mái vô cùng người nước Anh cũng sẽ nói chúng ta lời hay. Hơn nữa còn là cái kia tối kiêu căng khó thuần Tony Đan. Nhìn dáng dấp chúng ta bóng đá xác thực chinh phục eo biển bờ bên kia. Có điều Đan quan tâm nhất không phải nước Pháp fan bóng đá thấy thế nào. Mà là nước Pháp cầu thủ thấy thế nào. Benzema địa phản ứng không có để hắn thất vọng. Vị này có chút ngạo khí tiền đạo đối với Đan lời nói biểu thị hoan nghênh. Ngoặc kép chấm chấm. Ta rất cảm tạ Tony Đan tán dương. Ta cũng cho là chúng ta xứng với như vậy tán thưởng. Có cái gì so với tay tán thưởng càng tốt hơn đây? Bạn, Alpha cùng Benzema không hợp nhau lắm. Có điều hắn cũng đồng ý Benzema ý kiến. Có thể có được đối thủ địa tán thưởng. Điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Còn có cái khác nước Pháp cầu thủ cùng bọn họ đều một ý nghĩ. Bọn họ cũng không nghĩ nữa đối phương huấn luyện viên trưởng như thế làm có hay không có cái gì. Thâm ý. Bởi vì bọn họ biểu hiện gần nhất xác thực rất tuyệt. Coi như được ra sao tán thưởng đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đan ở buổi họp báo tin tức trên mấy câu nói để người nước Pháp đối với đội bóng tiền cảnh tràn. Ngập tự tin, lạc quan địa tâm tình ở trái tim của mỗi người dập dờn. Thậm chí còn có truyền thông đánh ra tới đây dạng tiêu đề. Tuy rằng rất cảm tạ ngươi Tony. Thế nhưng cuối cùng đi Bernabeu nhất định là chúng ta. Chỉ có Ribery cảm thấy không đúng. Hắn nhận thức địa cái kia Tony Đan có thể chưa bao giờ gặp vô duyên vô cớ biểu dương đối thủ. dù cho là những người xác thực xứng đáng biểu dương đội bóng. Một khi hắn mở miệng nói người kia lời hay, như vậy liền bất ngờ đối phương muốn xui xẻo. Liền hắn tiếp tục ở qua báo chí làm diệt chính mình uy phong. Chướng người khác chí khí, sự tình. Nhắc nhở đội tuyển Pháp nhất định phải cẩn thận nước Anh. Cẩn thận Tony Dan, nhưng là không ai nghe hắn. Đội tuyển Pháp huấn luyện viên Claude Phổ An, Claude gạch dưới Pio, vốn là cũng đang lo lắng đây có phải hay không là Tony Dan chơi âm mưu quỷ kế. Thế nhưng hắn lưu ý một hồi gần nhất 2 ngày nước Anh truyền thông. Phát hiện phía trên kia hầu như nghiêng về một bên địa đang mắng Dan. Hầu như đều muốn trực tiếp tăng lên trên đến thăm hỏi Dan 8 đời tổ tông địa mức độ. Phổ An cảm thấy Dan không thể là đó ý làm ra đến khiến người ta mắng. Tán thưởng đội tuyển Pháp cái gì nhất định là hắn lời nói thật lòng. Chỉ có điều cái kia kiêu căng khó thuần người cũng không để ý các truyền thông mắng hắn. Hơn nữa cùng nước Anh truyền thông đối nghịch cũng là Dan ham muốn một trong. Huống chi, căn cứ một số tin tức linh thông nước Anh truyền thông tin tức. Ở đội tuyển Anh bên trong, cũng không có thiếu cầu thủ đối với Dan địa lần này mắt loạn cảm thấy bất mãn. Cho rằng bọn họ bị huấn luyện viên trưởng xem thường. Tony Dan ở phòng thay đồ bên trong địa vị chính đang chịu đến khiêu chiến. Nếu như đây là Dan cố ý hành động, như vậy đánh đổi cũng quá cao chứ. Vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què. Mất đi các cầu thủ địa tín nhiệm. Mặc kệ hắn có âm mưu quỷ kế gì cũng không sử dụng ra được. Bất luận cái nào thông minh người bình thường đều sẽ không mạo hiểm đi làm tức giận chính mình cầu. Thủ, thông qua như vậy phân tích. Hắn đến ra nước Anh cũng không tồn tại bất kỳ âm mưu quỷ kế gì kết quả. Xem ra chính mình mang cho đội tuyển Pháp chiến thuật mới. Xác thực được thế giới tán thành. Bây giờ này chi đội tuyển Pháp có thể ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp thu bất kỳ tán thưởng. Mà không cần vì thế cảm thấy xấu hổ. Claude Phổ An là một cái rất có ý nghĩ huấn luyện viên. Có điều hắn dạy học đội tuyển quốc gia kinh nghiệm cùng ta gần như. Từ chiến tích tới nói. Hắn ở câu lạc bộ cuộc đời huấn luyện viên cũng không tính được thành công. Ở hắn đi Lyon trước. Lyon vẫn là Ligue 1 bá chủ. Khi hắn ở năm 2009 trở thành huấn luyện viên Lyon sau khi Lyon rồi cùng Ligue 1 quán quân không còn quan hệ. Tuy rằng hắn dạy học đội bóng đá đều vẫn tính đẹp đẽ. Có thể có được không ít truyền thông tán thưởng. Nhưng là chỉ là đá được đẹp đẽ có ích lợi gì. Đang huấn luyện viên tổ hội nghị bên trong. Đan chính đang vì là đại gia phân tích đội tuyển Pháp huấn luyện viên. Năm 1999 hắn ở Monaco xuất đạo, lên làm huấn luyện viên trưởng. Một năm rưỡi sau khi liền đã biến thành thăm dò cầu thủ. Lại một năm nữa sau hắn đi tới Lille, làm huấn luyện viên trưởng. Hắn ở nơi đó làm thinh 7 năm. Năm 2009 mùa hè chính thức nhậm chức huấn luyện viên Lyon. 2014 năm World Cup sau khi hắn tiếp nhận Deschamps nhậm chức nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Đội tuyển Pháp ở thi đấu vòng loại bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Có điều vị này Phổ An tiên sinh từ khi dạy học Lyon sau khi liền cũng không còn bắt được quá bất kỳ hạng nào giải thưởng. Đan trong giọng nói lộ ra xem thường. Cũng không tiếp tục là ở buổi họp báo tin tức trên đối với Phổ An biểu thị sùng bái loại kia ngữ khí. Ta cho rằng Phổ An tiên sinh khuyết thiếu một viên quán quân trái tim. Quá lâu, cho tới hắn đều đã quên muốn làm sao đi thắng được quán quân. Hơn nữa đội tuyển Pháp từ thi đấu vòng loại đến hiện tại đi qua đường đều quá thuận. Lại như nhà ấm bên trong địa đóa hoa. Như vậy đội bóng chỉ cần gặp phải điểm phiền phức, sẽ không biết làm sao. Phổ An cũng khuyết thiếu ở quốc tế giải thi đấu bên trong ứng đối loại này phiền phức kinh nghiệm. Đây là chúng ta nhất định phải nắm lấy hơn nữa lợi dụng một điểm. Hiện tại đội bóng tinh thần rất tốt. Đấu trí cũng rất dồi dào. Điểm này sẽ làm người nước Pháp giật nảy cả mình. Một khi bọn họ rơi vào hỗn loạn. Đó chính là chúng ta thắng được thi đấu cơ hội. Đan nắm lên nắm đấm. Dơ dơ. Trong trận đấu, chúng ta nhất định phải càng có xâm lược tính. Có điều điểm ấy ta cũng không lo lắng. vừa nghĩ tới các cầu thủ ở trong khi huấn luyện nhìn về phía hắn lúc cái kia căm giận ánh mắt, Đan liền muốn cười, không thể sợ phạm quy. Đối phó nước Pháp như vậy trái đất đội, động tác của chúng ta càng lỗ mãng, biểu hiện của bọn họ liền càng gay gâu. Đối phó nghệ thuật bóng đá, ta có chính là kinh nghiệm. Đan nở nụ cười, đã sớm quen thuộc hắn các huấn luyện viên cũng theo nở nụ cười. Ở Nottingham Forest dạy học thời điểm, đội bóng của hắn đều là bị đặt ở nghệ thuật bóng đá phía đối lập. Mặc kệ là Barcelona, Real Madrid, vẫn là Arsenal, hắn đều thắng quá không chỉ một lần. Từ kết đụng tới nước Pháp, quả thực là cơ hội trời cho. Nếu như đụng tới chính là đội tuyển Italy, Đan khả năng mới gặp chăm chú cân nhắc bọn họ thăng cấp vòng bán kết tỷ lệ lớn bao nhiêu. Ở thi đấu trước một ngày, Đan tiếp thu các ký giả phỏng vấn thời điểm ở một lần khích lệ đội tuyển Pháp đá bóng đá là tiên. Tiến bóng đá, đẹp đẽ địa bóng đá. Đồng thời hắn cũng khích lệ vì là đội tuyển Pháp mang đến loại này biến cách huấn luyện viên Claude Phổ An, gọi hắn là thế giới giới bóng đá mang đến một hơi gió mát. Chính mình cũng thành Phổ An fan. Lời nói của hắn đương nhiên lại một lần nữa để nước Anh các ký giả vô cùng khó chịu. Mà để người nước Pháp sung sướng đê mê. Ở buổi tối đối với các cầu thủ địa chiến thuật trong hội nghị, Đan còn có thể cảm nhận được các cầu thủ không thế nào thân thiện ánh mắt. Ở những người kia trong lòng, mình nhất định cùng giặc bán nước tìm tới ngang bằng chứ. Có điều hắn còn muốn tưới dầu lên lửa. Ngày mai chúng ta sẽ đối mặt một cái rất mạnh đối thủ. Hắn nói rồi câu nói này sau khi cố ý dừng lại một chút. Bên trong phòng họp yên lặng như tờ. Thế nhưng Đan biết những người này nhất định ở trong lòng suýt hắn. Bọn họ lấy toàn thắng chiến tích bỏ ra hiện tại trước mặt chúng ta. Bọn họ đá bóng đá vừa để fan bóng đá yêu thích. Cũng có thể mang đến thắng lợi. Tuy rằng đây là một hồi quan hệ đến chúng ta có hay không có thể tiến vào vòng bán kết thi đấu. Nhưng là ta nhưng không nghĩ cho các ngươi áp lực quá lớn. Đan nói rất chăm chú. Gọi người đoán không ra đến hắn có phải là đang nói đùa. Ta chúc chào mọi người vận. Đánh đội tuyển Pháp như vậy trái đất đội. Chúng ta xác thực cần một ít vận khí. Đan không lại tiếp tục nói này để các cầu thủ rất khó chịu lời nói. Hắn biết tốt quá hóa dở. Một mực nói đội tuyển Pháp làm sao mạnh. Nói không chắc thật có thể đem đội bóng tinh thần làm hao mòn đi. Không dây dưa nữa với đội tuyển Pháp mạnh bao nhiêu cái đề tài này trên. Đan bắt đầu cho các cầu thủ giảng giải ngày mai thi đấu trên gặp sử dụng chiến thuật. Kỳ thực nước Anh chiến thuật rất đơn giản. Cùng trước cũng không khác nhau gì cả. Đan chỉ là cường điệu một hồi phòng thủ thời điểm muốn càng gan to càng rất lạc quan một ít. Các cầu thủ tâm tư đều không ở trên mặt này. Hắn hiện ở trong lòng đều có một luồng tà hỏa. Ước gì lập tức đi ngay thi đấu. Ở trên sân bóng đem kiêu ngạo địa nước Pháp lão đá địa cái mông đi đái lưu. Quỳ xuống đất xin tha. Chiến thuật hội nghị sau khi kết thúc. Các cầu thủ dồn dập rời đi phòng họp. Chỉ có Jock út bị Đan lưu lại. Người thật giống như cũng không có bởi vì bị ta xem thường mà tức giận bất bình mà. Jock, Đan tùy ý ngồi ở trên bàn hội nghị. Nhìn đối diện út, ta biết ngươi muốn làm gì. Út nói rằng, ha. Đan nở nụ cười, ta lưu ngươi hạ xuống chính là vì nói cho ngươi, chớ đem chuyện này cho bọn họ nói. Bây giờ nhìn lại ta bạch lo lắng, út đứng dậy, nếu chỉ là chuyện này, vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Hắn phải về ốc đi nghỉ ngơi. Trước khi đi địa thời điểm, ở cửa hắn hỏi Đan, ngày mai thi đấu, chúng ta có thể thắng sao? Đan nhún nhún vai, đương nhiên, chúng ta thắng định. Út không có hỏi lại cái gì kéo cửa ra đi ra ngoài. Đan một người ở trống rỗng trong phòng họp ở lại một hồi. Sau đó hắn mới đứng dậy rời đi. Hầu như là trong cùng một lúc, đội tuyển Pháp chiến thuật trong hội nghị, Phổ An chính đang yêu cầu hắn các cầu thủ vào ngày mai thi đấu bên trong duyên dùng trước đội bóng. Bộ kia chiến thuật, đội tuyển Pháp bố trí chiến thuật rất đơn giản. Từ các cầu thủ trên mặt cũng không nhìn thấy đại chiến đến căng thẳng. Tất cả mọi người đều mặt mỉm cười. Thậm chí còn có người ở phía dưới lén lút trò chuyện. Làm cùng chiến thuật hội nghị hoàn toàn không liên quan sự tình. Phổ An đương nhiên đem những này xem ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn cho rằng này không phải chuyện xấu gì. Ở cùng nước Anh tứ kết trước, hắn các cầu thủ còn có thể duy trì trấn định. Hắn vì thế cảm thấy tự hào. Hắn đối với ngày mai thi đấu càng ngày càng có lòng tin. Chỉ cần chúng ta duy trì phía trước mấy trận thi đấu trạng thái cùng phát huy. Thắng được nước Anh không phải vấn đề gì lớn. Nói chiến thuật sau khi, Phổ An nói bổ sung. Phải biết mục tiêu của chúng ta nhưng là quán quân. Đêm đó, nước Anh các cầu thủ mang theo đối với buổi tối ngày mai thi đấu chờ mong cùng đối với người nước Pháp, cùng với thủ lĩnh sự phẫn nộ ngủ. Mà nước Pháp cầu thủ thì lại lấy ung dung tâm tình tiến vào mộng đẹp. Nghênh tiếp ngày thứ hai thi đấu. Đối với đội tuyển Pháp đại thêm tán thưởng cùng khen tặng đăn thì lại thức đêm đến 3 giờ rưỡi sáng. Ở trong phòng của mình đem đội tuyển Pháp toàn bộ thi đấu lại nhìn một lần. Cùng mình làm bút ký từng cái đối chiếu. Kiểm tra có hay không để sót địa phương. Tìm kiếm đội tuyển Pháp tân nhược điểm. Kỳ thực lấy hắn hiện tại thân thể. Là không thể như thế thức đêm. Có điều Sania không tại người một bên. Cũng không ai có thể quản hắn. Vì châu Âu quán quân. Hắn cũng liều mạng. Đan không biết mình còn có thể hay không thể lại làm một cái 4 năm. Đợi được lần sau Euro đến. Nhưng hắn không có buông tha trước mắt cơ hội mà lo lắng 4 năm sau khi như thế nào quen thuộc. Bóng đá là một hạng tràn ngập vận khí thành phần vận động. Ai cũng không thể nói lần sau vận may của hắn liền sẽ tốt hơn. Đem hy vọng ký thác đến cái kế tiếp 4 năm là ngu xuẩn. Hắn tin chắc do Út có thể ở trận chung kết bên trong phát huy ra hắn tối tài nghệ cao. Vì thế, hắn nhất định phải nỗ lực vì là Út cung cấp như thế một cái sân khấu. Mặt khác là một người câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Hết thảy có thể bắt được câu lạc bộ vinh dự hắn đều bắt được tay. Ở đội tuyển quốc gia nhưng trống rỗng. Hắn không theo đuổi không hề giá trị Olympic huy chương vàng. Làm vì là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng tới nói. Cũng chỉ có Euro cùng World Cup. Nếu bây giờ nước Anh là trạng thái tốt nhất thực lực mạnh nhất một nhánh đội tuyển Anh. Cái kia liền không có cần thiết đem mục tiêu định vì Á quân. Lần này, không phá lâu lan chung không trả. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 134, thủ phát cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.